Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1281, Vân Long Chân Nhân, góc truyện audio.com, tọa hạ dưới trướng Hậu Thổ Thánh Nhân, Hoàng Tuyền bái kiến bệ hạ. Lần này phụng mệnh Thánh Nhân tới trước bảo vệ Quảng Lăng. Hôm nay bệ hạ đã đích thân tới đây, Hoàng Tuyền có thể bái biệt. Trên tầng mây, Nhạc Vũ chớp mắt rồi cười nhẹ, ân đức Hoàng Tuyền chân nhân lần này, Nhạc Vũ nhất định ghi nhớ trong lòng. Ngày sau đồng dạng cũng có hậu báo. Nồng Dịch Sơn vốn còn đang suy nghĩ chuyện Nhạc Vũ cùng Vạn Thọ Sơn trấn Nguyên Tử, làm sao để củng cố mối quan hệ với vị đại năng thái cổ này, nghe vậy trong lòng lại khẩn trương, gạt đi chuyện trước. Hoàng Tuyền chân nhân, đây rõ ràng là một vị hỗn độn chuẩn thánh, đại năng thái cổ, một trong chín minh hà, cùng với Vong Xuyên vang danh hồng hoang từ hơn 10 vạn năm trước. Còn có Hậu Thổ Thánh Nhân, Hoàng Thiên Hậu Thổ, vị Hậu Thổ đại thần từ khi nào trở thành thánh nhân, chẳng lẽ là lục đạo luân hồi đã khai mở? Còn đang kinh nghi bất định lại nghe Hoàng Tuyền chân nhân vừa cười vừa nói. Hoàng Tuyền lần này chính là phụng mệnh mà đến, không dám nhận hai chữ ân đức của bệ hạ. Hơn nữa lần này bệ hạ sớm đã an bài thỏa đáng, dù không có chúng ta Quảng Lăng Tông cũng có thể bình yên vô sự. Bệ hạ cùng thánh nhân, tình như tỷ đệ, giữa ta và ngươi sao còn phải nói giao tình, bệ hạ làm sao phải khách khí. Chúng đệ tử trong Quảng Lăng Tông lúc này lại một hồi hoảng hốt. Cùng Hậu Thổ thánh nhân tình như tỷ đệ. Trưởng giáo tiền nhiệm nhà mình chắc là một vị đại năng thái cổ truyền thế, nếu không lại có thể tâm giao với những đại năng đỉnh cấp như Trấn Nguyên Đại Tiên, Hậu Thổ Nương Nương, còn hỗn độn kim tiên như Hoàng Tuyền chân nhân lại trước mặt hắn cung kính như hạ cấp. Hoàng Tuyền nói vài câu, sau đó cũng như Minh Nguyệt nhìn sang bên cạnh Nhạc Vũ. Ta rất ưa thích đệ tử này của bệ hạ, mười mấy năm qua cơ hồ một mình kháng cự quần tiên, rất có vài phần phong phạm bệ hạ năm xưa dùng sức một người diệt sát trăm vạn yêu tu Bắc Địa. Lễ ra mắt tuyệt không có thể thiểu, vừa dứt lời thì đột nhiên một đoàn linh quang ngũ sắc từ xa bay tới Liễu Nguyệt Như, Nhạc Vũ chỉ dùng thần niệm quét qua thì đã biết lai lịch vật này, trên mặt khẽ động dung, trong đó chính là ngũ linh thần thiết. Loại linh kim này xưa nay đều chỉ luyện chế tiên thiên nhất nhị phẩm, thậm chí siêu phẩm tiên binh mới sẽ sử dụng, càng khó được là vật này đồng dạng cũng là ngũ hành đều đủ. Xem phân lượng cũng đủ chế tạo ba thanh binh khí, nhìn ra Hoàng Tuyền chân nhân lần này cũng đã hạ chút tiền vốn, Nhạc Vũ bất giác gật đầu. Đa tạ rồi, Liễu Nguyệt Như lo sợ không yên, mặc dù không biết trong đoàn linh quang đến cùng là vật gì nhưng cũng biết là cực kỳ chân quý, nhưng khi Nhạc Vũ nói một tiếng đa tạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp lấy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Hoàng Tuyền chân nhân thấy thế cười to lên tiếng, tính tình bệ hạ quả nhiên sảng khoái. Nguyệt Như chân nhân, Hoàng Tuyền ta hôm nay đã là minh phủ Hoàng Tuyền đại đế, bình thường nếu không dâng phụng chiếu khó ra địa phủ. Bất quá thủy hệ của ta lại có thể bao trùm tứ đại bộ châu, tùy ý có thể thấy được hóa thân cũng trải rộng tứ phương. Ngày sau ngươi hành tẩu hồng hoang nếu có chuyện gì khó xử cứ việc gọi ta. Nói xong, Hoàng Y đạo nhân hướng phía Nhạc Vũ lại khẽ khom người rồi cười nhẹ tiêu thất trong hư không. Liễu Nguyệt Như lúc này mới thoáng hiểu ra, sư tôn để nàng thu nhận trọng lễ nhận biết trường bối. Góc truyện audio.com, cũng là có ý để cho Hoàng Tuyền chân nhân chiếu khán. Hoàng Tuyền đối với kết quả này tựa hồ cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, lại phảng phất như vinh hạnh, rõ ràng đưa đại lễ nhưng bản thân lại như người thu lễ. Thân ảnh Hoàng Tuyền mới vừa vặn rời đi thì trên không trung lại có một đoàn mây mù đánh tới, hình thành nên thân thể một cự long, toàn thân phủ vân lân từ kim, tám đôi cự chảo, vừa mới hiện thân thì long uy hùng hồn đã lan tràn, tuy dưới Nhạc Vũ một bậc nhưng cũng đồng dạng cường hoành to lớn. Nhạc Vũ thấy thế cũng không ngạc nhiên, gật đầu thi lễ. Là Vân Long chân quân. Lần này đa tạ rồi, sau khi trở về thay ta vấn an Mạnh Trương thần quân. Nông Dịch Sơn đã cảm thấy đầu mình hơi đau nhức, Vân Long chân quân, tựa hồ cũng có nghe qua, mặc dù không bằng Hoàng Tuyền chân nhân danh truyền tứ phương nhưng cũng là một vị hỗn độn kim tiên lâu năm trong Long tộc. Còn Mạnh Trương thần quân tựa hồ là Thanh Long chi tổ. Thân phận này mặc dù không kinh hãi như Hậu Thổ thánh nhân nhưng thực sự đủ để khiến người nhìn lên. Nông Dịch Sơn lúc này chỉ muốn lập tức kéo Nhạc Vũ xuống cẩn thận hỏi một chút rốt cuộc tại Hồng Hoang đã làm ra chuyện gì khiến những đại năng thái cổ tranh nhau kết giao thậm chí còn có chút ăn nói khép nép. Thân phận An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc cùng Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vân Long chân quân tuy là thân hóa long hình, không tiện hành lễ nhưng lúc này vẫn khom người làm bộ bái phục. Không nên như thế, bệ hạ tuy là thân nhân tộc nhưng có tổ long chi huyết càng khiến cho đại phách nguyên long diệt thế pháp tái hiện ra nhân gian, sớm muộn cũng là đại đế long tộc ta. Vân Long hiệu lực cho bệ hạ hiệu lực chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trước quan vân điện chợt truyền ra một tiếng bịch mọi người nhìn lại chỉ thấy Ngao Bàng đang tái nhợt quỳ gối xuống đất. chúng tiên tu không khỏi lần nữa hai mặt nhìn nhau, đều biết Ngao Bàng vì sao như thế. Vân Long Chân Quân chính là một trong những lão tổ tông trong Long tộc, Mạnh Trương Thần Quân càng chấp trưởng Thanh Long chưa tinh, coi như tộc trưởng Long tộc, vô luận vị nào cũng đều vượt xa Ngao Bàng, uy áp càng khiến hắn không thể chống cự. Bất quá mọi người càng thêm kinh hãi là vì điều Vân Long Chân Quân mới nói. Tổ Long Chi Huyết, Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp, Long tộc Đại Đế, cơ hồ mỗi cái tên đều đủ để khiến người kinh hãi. Nhạc Vũ vội vàng lách mình, lắc đầu nói, không cần hành đại lễ. Nhạc Vũ tuy là thân có tổ long huyết mạch, lại tái hiện Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp cũng là sự thật, nhưng nói là Long tộc Đại Đế bây giờ quá sớm. Cái này cần Tứ Hải Ngũ Hồ Tam Sơn Chín Mạch 21 vị Long Vương cùng tán thành. Nhạc Vũ tuy có Mạnh Trương Thần Quân đề cử nhưng bây giờ chưa nắm chắc 10 phần. Vân Long Chân Quân không thèm quan tâm, miệng rộng toát ra như mỉm cười. Vậy cũng nói được, bệ hạ trong vòng 200 năm cơ hồ một mình san bằng chư yêu phương Bắc. Trước có Tráng Cử trợ giúp hậu thổ mở luân hồi, nửa bước trèo lên thánh vị, sau có Hồng Nghiệp chảm sát Côn Bằng áp chế Bắc Câu Lô Châu. Nghịch chuyển nguy cục Đào Sơn, thủ đoạn phiên Vân Phúc Vũ thật làm người khác kinh tuyệt. Ngày trước lại hợp lực phần lớn đại năng Thái Cổ áp đảo Hạo Thiên tự hạ thiên đế vị, thân kiêm nhị đế. Nhiều chuyện Vân Long Chân Quân dù chưa có đích thân thấy qua nhưng chỉ nghe nói đã bội phục cực. Góc chuyện audio.com, điểm, bệ hạ mặc dù không là Long tộc Đại Đế nhưng cũng có một ngày thay chỗ Hạo Thiên đảm nhiệm đế vị trung thiên, có thể thụ lễ này của Vân Long mà không thẹn. Nhạc Vũ ánh mắt chớp lên, tiếp đó cười khẽ, thiên đế, Vân Long Chân Quân nói quá xa rồi, trong giọng đúng là không chút nào phủ nhận. Chúng đệ tử có tu vi thấp Quảng Lăng Tông lúc bắt đầu nghe hai người nói vậy còn chưa phát giác gì, nhưng phàm là người có chút kiến thức đều hoảng sợ khó có thể kiềm chế. Trảm sát Côn Bằng, danh tiếng Côn Bằng yêu sư vào thời Hồng Hoang chỉ kém mấy vị đạo tổ thánh nhân Thái Thượng Kim Tiên rõ ràng đã vẫn lạc. Nghe Vân Long nói tựa hồ vong mạng bởi tay Nhạc Vũ. Còn con này Hạo Thiên, đây chính là đệ tử đạo tổ thân truyền, trưởng giáo nhà mình rốt cuộc đã làm gì khiến thiên đế tự hạ vị cách. Còn có đế vị hiện giờ sớm đã vượt cả đế tuấn lúc toàn thịnh, cơ hồ cùng đạo tổ thánh nhân sánh vai. Thay thế Hạo Thiên đảm nhiệm trung thiên thiên đế, lại nói ra vẻ đương nhiên. Nồng Dịch Sơn càng thêm giật mình, không trách những chuẩn thánh kia lại khách khí với Nhạc Vũ như thế. Có thể chảm sát Côn Bằng, khiến cho Hạo Thiên dè chừng và sợ hãi, cho dù trong Hồng Hoang cũng đã là nhân vật tối đỉnh cấp. Trợ giúp hậu thổ mở luân hồi, nửa bước trèo lên thánh vị cũng khó trách Hoàng Tuyền chân nhân nói Nhạc Vũ cùng hậu thổ thánh nhân tình như tỷ đệ. Nồng Dịch Sơn bỗng dưng run rẩy, khó có thể kiềm chế nổi hưng phấn lẫn xúc động vì nỗi kinh hỉ quá lớn. Lúc trước Nhạc Vũ một mình phi thăng địa tiên giới, ai có thể nghĩ đến hai tử này sẽ có thành tựu như thế. Chỉ ngắn ngủi 200 năm đã như đại thụ kình thiên, cành lá rậm rạp. Buồn cười bản thân còn mới suy nghĩ kéo gần quan hệ với Vạn Thọ Sơn, lúc này Quảng Lăng Tông sao còn phải dựa vào người khác. Phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, Huyết Lục Thiên Quân, vô luận là thân phận nào đều có thể khiến Quảng Lăng Tông vững như bàn thạch. Tính tình bệ hạ quả nhiên sảng khoái, cửu cửu mệnh cách càng hơn Hạo Thiên mấy chù, phải nên đảm nhiệm đế vị thiên đế. Hồng Hoang quả thực cũng là lúc nên thay đổi triều đại. Vân Long Chân Quân càng thêm cười to không dứt. Về phần Long tộc Đại Đế ta mặc dù không biết mấy vị khác định như thế nào nhưng Vân Long ta nhất định thế chân vạc tương trợ. Tiếp đó hắn lại nhìn về phía Liễu Nguyệt Như cũng nhẹ nhàng gật đầu. Vân Long cũng rất thưởng thức vị đệ tử này của bệ hạ. Hai người trước đã cho lễ gặp mặt, ta cũng không thể đơn độc ngoại lệ. Cặp Long nhãn cực lớn chớp lên tựa hồ lâm vào trầm tư, sau một lát liền cười cười. Vân Long nhất tộc ta xưa nay thân không có gì nên đành dùng một tờ chân hình phù làm lễ. Nguyệt Như chân nhân đừng trách ta tiểu khí, tiếng nói vừa dứt đoàn vân vụ vặn vẹo rồi trong nháy mắt hóa thành một tờ phù lục bạch sắc bay về hướng Liễu Nguyệt Như. Liễu Nguyệt Như tiếp lấy trong tay, thần sắc càng thêm mờ mịt, vô thức nắm chặt, biết tờ phù lục này nhìn như bình thường nhưng bên trong lại chứa thần niệm hóa thân của một vị hỗn độn chuẩn thánh, dù chiến lực chỉ bằng 1/10 chủ nhân cũng là một đại la kim tiên. Cách chương.